Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, một thể đôi hồn. Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng trong trò chơi kỹ năng, nhưng Deadnai loại này chiến chức muốn tới gần động tác linh hoạt nữ thợ săn xác thực rất khó. Dĩ vãng Agatha còn có thể dựa vào chiến mã của mình vô địch rút ngắn cùng địch nhân khoảng cách. Nhưng Sandris tránh né lộ tuyến phi thường tặc, một mực tại chiến trường trung ương nhân số dày đặc nhất khu vực xuyên đến xuyên đi. Vô địch căn bản là sông không dày. Lúc này Agatha rốt cuộc biết, cái kia khiến người chán ghét nữ nhân tại sao phải đưa tay trước phế bỏ vô địch sau khi chết mới. Trang bị thêm cánh. Nguyên lai là đánh lấy loại này mưu ma trước quỷ. Thời gian kéo càng lâu đối Agatha càng bất lợi. Nơ chun linh hồn tinh hoa như cũ tại sói mòn. Không kịp, Agatha, không cần để ý tới nữ nhân kia. Dùng căm hận làm khiên thịt ngăn trở công kích của nàng. Lập tức đến Frozen Throne đến. Để chúng ta hợp hai làm một đi. Kỳ thật đây là nơ chun dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn. Hắn còn không có thông qua Frostmourne hoàn toàn ma diệt rơi Agatha nhân tính lý trí. Dạng này lỗ mãng đôi hồn hợp nhất có rất lớn phong hiểm. Bất quá nơ chun biết Agatha trong lòng lớn nhất thiếu hụt. Chỉ cần bắt chuẩn chỗ sơ hở này tấn công mạnh. Hắn có lòng tin chôn vùi rơi Agatha linh hồn. Bản thân đến khống chế hắn thân thể cường tráng. Agatha đối hợp hay là một phong hiểm còn không hiểu rõ. Nghe được nơ chun triệu hoán, hắn lập tức quay đầu ngựa lại hướng Frozen Throne lối vào phóng đi. Đừng hòng chạy, Sandris quán chú lượng lớn nguyệt quang chi lực nhắm chuẩn xạ kích nhắm ngay Agatha. Tại mũi tên xuất thủ nháy mắt, năm con căm hận đột nhiên ngăn tại nàng xạ kích trên quỹ đạo. Màu xanh nhạt mũi tên không trở ngại chút nào xuyên thủng phía trước ba con căm hận mập mạp dày đặc. Thân thể, xuyên thấu con thứ tư căm hận lúc xuất hiện giảm tốc. Cuối cùng bởi vì thế đi hao hết bị con thứ năm căm hận dùng thịt mỡ kẹt tại trong thân thể. Andrea chú ý tới Agatha động tác, lập tức hạ lệnh đem pháo kích mục tiêu nhắm ngay Agatha. Ngăn lại hắn, vô địch tiến lên trên đường bị hỏa lực bao trùm, nhưng đã tử vong vô địch không sợ hãi chút nào. Y nguyên trung thành và tận tâm chờ chủ nhân của mình hướng mục tiêu địa điểm bắn vọt. Oanh, rốt cục có một phát ma đạo pháo trúng đích vong linh chiến mã phần sau thân. Agatha tại to lớn lực trùng kích dưới bị quăng ra ngoài. Thân giữa không trung, Agatha dùng Deadnai đặc hữu tử vong chi ác bắt lấy tiến lên trên đường một cái căm hận thủ. Lĩnh. Lợi dụng đối phương lớn chất lượng đem bản thân đảo ngược kéo tới. Trước khi rơi xuống đất, Agatha quay đầu nhìn thoáng qua vô địch. Vong linh chiến mã phần sau đoạn thân thể bị triệt để nổ nát vụn. Mã thất tiền đề đổ vào trên mặt băng. Bị linh hồn chi hỏa chiếu sáng hai mắt y nguyên thẳng tắp nhìn qua Agatha. Chờ lấy ta, vô địch, đối vong linh đến nói điểm ấy thương thế không khó chữa trị. Agatha cắn răng, tiếp tục mở ra hai chân tại vong linh đại quân trận địa bên trong chạy. Cuối cùng đuổi tại vô số hỏa lực bao trùm trước trốn vào Frozen Throne trong kết giới. Sách, cuối cùng vẫn là để Agatha chạy đến lớn băng trụ bên trong. Andrea khó chịu chật chật lưỡi, chuyển di mục tiêu, đánh tung kết giới. Ta liền không tin thiếu khuyết năng lượng nguyên nơ chun có thể một mực duy trì được cái này. Vỏ trứng, bao phủ Frozen Throne phòng ngự kết giới tại không gián đoạn pháo kích dưới bắt đầu xuất hiện vết. Dạn, Agatha tận chính mình tốc độ nhanh nhất tại Frozen Throne thang lầu xoắn ốc bên trên xoay quanh vòng. Tại kết giới bị công phá nháy mắt, hắn rốt cục đi vào mái nhà vĩnh viễn đông lạnh hàn băng trước. Nhanh, ầm ầm, nơ chun còn chưa nói xong. Liên tiếp pháo kích rơi xuống Frozen Throne trên bình đài. Vốn là vết dạn đạo đạo vĩnh viễn đông lạnh hàn băng truyền đến rên rỉ, két, âm thanh. Két á,

không biết là ai khống chế cỗ thân thể kia từ vương tọa bên trên đứng lên. 10 phần trang bức đem Frostmourne khiêu khích chỉ hướng không trung Andrea. Andrea nhíu mày, này tấm không biết trời cao đất rộng thái độ. Hẳn là A Tha cái kia mau đầu tiểu tử a. Xuyệt tương đương, Andrea thổi cái huýt sáo. Ngón tay giữa vung bộ đội áp chế vong linh Sandris lực chú ý hấp dẫn tới. Phất tay tại thê tử trên lưng ngưng tụ ra hai đảo ánh sáng cánh. Lên đảo Sandris có chút không quen thao túng cánh bay tới về sau. Andrea tại nàng trên lưng nhẹ nhàng đẩy một cái. Đi thôi, hiệp hai đánh, cẩn thận một chút, lực lượng dung hợp lích kinh hẳn là sẽ so trước đó khó đối phó hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,